Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 82, sinh tử tốc độ giờ. 1. Ta thái độ rất cường thế, nhưng càn quấy từ đầu đến cuối không phải là trọng điểm. Bởi vì ở trong mắt Ba Thiết ta còn là một cái ảo tưởng mình có thể còn sống. Chính mình phải bị lấy đi số lớn máu tươi nhân. Ngu xuẩn đáng sợ. Phỏng chừng đây chính là Ba Thiết đối với ta toàn bộ ý tưởng. Nhưng là ta đây cái người ngu xuẩn lời muốn nói tinh huyết có thương tích. Lại không phải để cho hắn không coi trọng. Hắn khẳng định tin tưởng cầu lan không có thương tổn được ta. Bởi vì hắn hẳn tương đối tin tưởng cầu lan kỹ thuật. Hắn lo lắng cũng chỉ là cái kia hắn không rõ lắm giải đạo ra công pháp. Bầu không khí phảng phất là đông đặc. Ta cầm ly trà lòng bàn tay chảy ra nhơ nhớp mồ hôi lạnh. Ta rất lo lắng. Ta có thể hay không không cẩn thận không cầm được nó. Khiến nó xuống trên đất bể nát. Ta cũng phải rất dùng sức để cho có thể làm cho mình thủ không đến nổi run rẩy. Làm cho mình dường như rất bình tĩnh mặt không đến nổi rút gân. Rốt cuộc, làm bầu không khí đã vào căng thẳng dây cung. Sắp bắn ra mũi tên kia thời điểm. Ba Thiết mở miệng. Hắn có chút âm trầm nói đến. Không thể lại kéo quá lâu. Ngày mai, nhiều nhất ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi. Ta tin tưởng hắn nói rõ tới thiên. Là sáng sớm ngày mai. Nhìn bộ dáng kia của hắn. Cũng có kéo không đi xuống lý do. Đổi ai không muốn để cho chính mình dược chất lượng tốt một ít. Nhưng là Ba Thiết vĩnh viễn sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua cho ta. Đoán chừng là ta đối với hắn quá trọng yếu. Hắn tại chuyển thân trước. Đối với kia hai cái theo hắn đi vào người miêu nói đến. Phái 10 người đến xem ở phòng này. Muốn mỗi một xó xỉnh cũng coi chừng. Sau đó nói với ta đến. Thật xin lỗi. Ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi cũng chỉ có thể ngây ngô trong phòng. Ta cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia khói mù. Ba Thiết lão hồ ly này rốt cuộc không là chân tướng tin ta giả ngây giả dại. Hắn chỉ là không dám bắt ta chân quý tinh huyết đi đánh cược a. Ta ngầm thừa nhận cũng coi là một loại thuận theo. Làm đoàn người này vội vã đi ra khỏi phòng thời điểm. Ta hít sâu một hơi, cẩn thận lại cẩn thận đem ly trà trong tay bỏ lên bàn. Sau đó cả người không nhịn được đặt mông ngồi dưới đất. Lăng Như Tuyết lần đầu tiên từ phía sau lưng ôm lấy ta. Chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt, tự buông ra, liều mạng đường phân cách rất nhanh 10 người người miêu hán tử sẽ đến chúng. Ta nhà, chiếm cứ trong phòng mỗi giữa một căn phòng, từng cái góc chết, không biết Ba Thiết có phải hay không là ngoài ra có phân phó. Đứng ở trước cửa sổ ta bén nhạy phát hiện, ở nhà ngoại trạm không dưới 20 cường tráng người miêu hán tử. Loại chiến trận này, sợ rằng chỉ có võ hiệp trong cao thủ mới có thể rách. Trên thực tế võ công cao thủ cũng không được. Ta cầm điếu thuốc, không có vấn đề ói một cái vòng khói. Khói mù dưới bầu trời. Chúng ta căn phòng cửa sổ, vọt một cái mới phủ lên miếng trúc nhi phong linh chính đang phát ra cũng không thế nào thanh thúy. Tiếng vang, đó là ta trong phòng buồn chán lúc làm. Chỉ mong, Cao Ninh a. Người đừng để cho ta thất vọng. Trong lúc vô tình, ta nhìn thấy Cao Ninh bóng người ở trước cửa sổ Hoàng Nhất Hạ. Ân, hắn là như vậy phụ trách trông chừng chúng ta chung một cái. Buổi chiều, ta, Tuệ Căn Nhi, Lăng Như Tuyết ở người miêu dưới sự giám thị mỹ mỹ ngủ đến giờ cơm tối. Lăng Như Tuyết nói cho ta biết, nàng không muốn cùng cái kia người miêu hán tử đơn độc cùng ở một phòng. Cho nên rất là kiên quyết ngủ ở bên cạnh ta. Ta không phải là thân sĩ. Tự hỏi cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Dĩ nhiên cũng sẽ không khiến đi ra. Vì vậy ta cứ như vậy cùng nàng song song ngủ. Khi tỉnh dậy, nàng phát sao vừa vặn rơi vào ta gương mặt. Có một cổ đặc biệt thoang thoảng. Ta vô tình ngây ngô ngẩn ngơ. Chỉ là muốn nếu như có thể trốn qua một kiếp này. Ta có thể hay không mỗi sáng sớm đều tại nàng phát sao mùi thơm trong tỉnh lại. Nhưng đây là người miêu độc nhất nóng bỏng trào ra đi. Có lẽ khách khí cùng ngủ cũng không có nghĩa là cái gì. Ta sửa sang lại chính mình tâm tư. Nhưng nghĩ tại chúng ta lúc ăn cơm chiều sau khi. Lăng Như Tuyết lại nói với ta một câu. Thật sợ ngươi không nhịn được. Luôn cảm thấy ở bên cạnh ngươi sẽ khá hơn một chút. Đây là ý gì? Nhưng là thời gian đã không cho ta suy nghĩ nhiều. Ở không khí khẩn trương hạ, thời gian thoáng qua liền đến 12 điểm. Nửa đêm 12 điểm. Ba người chúng ta đều tại ta căn phòng. Dĩ nhiên bao gồm một cái khách không mời mà đến. Cái kia giám thị chúng ta người Miêu Hán tử. Nhưng ba người chúng ta nhân khí phân rất dễ dàng. Cười nói tự nhiên. Coi kia người Miêu Hán tử là không có gì. Làm kim chỉ phút phóng qua 12 điểm thời điểm. Ta bỗng nhiên sờ Tuệ Căn Nhi đầu nói đến. Đi đi, đi nhanh về nhanh. Tuệ Căn Nhi rất là như không có chuyện gì xảy ra duỗi nhất cá lại yêu. Liền đứng lên hướng đi ra bên ngoài. Cái kia phụ trách giám thị chúng ta người Miêu Hán tử không giải thích được. Hỏi một câu, hắn đi nơi nào? Ta chỉ là cùng Lăng Như Tuyết cười nói. Cũng không để ý đến hắn. Mà Tuệ Căn Nhi là dùng cái kia tròn vo con mắt chừng cái kia người Miêu Hán tử liếc mắt. Đi nhà cầu, muốn đi theo sao? Không cần, bên kia có người nhìn chằm chằm. Kia người Miêu Hán tử hơi có mấy phần tự đắc. Ta nhìn ở trong mắt, không nhịn được bóp nắm quả đấm. Quá không tới một phút, trong phòng khách vang lên người Miêu Hán tử tiếng hò hét. Người đứa trẻ này Nhi phải làm gì? Nghe đến đó, ta cười hai tay cắm vào túi đứng lên. Lăng Như Tuyết hơi chút chuyển một chút vốn là đứng ở trước cửa sổ thân thể. Vừa vặn góc độ đối diện cái kia người Miêu Hán tử. Kia người Miêu Hán tử vốn là nghe được trong phòng khách động tĩnh liền có chút bất an. Nhìn ta chằm chằm giống đến. Ngồi xuống, ta vô tội nhún vai một cái. Nói đến, chẳng lẽ ở trong phòng không cho phép đứng lên sao? Chớ khẩn trương, xin ngươi hút điếu nhi yên. Đang khi nói chuyện, ta trong đó một cái tay từ trong túi quần móc ra yên. Lấy lòng đưa tới, kia người Miêu Hán tử lại như bị sợ con chuột một loại nhảy ra. Giống to đến, người ngồi xuống, ta ngày mai sẽ phải báo cáo đại vu. Người căn bản không có luyện công khôi phục, người đang kéo dài thời gian. Được rồi, cho thể diện mà không cần, cũng không thể trách ta. Ta trở tay liền đem trong tay vốn là cầm yên thu bàn tay về. Sau đó cầm trưởng thành quyền. Một cái bước lướt liền chạy đến cái kia người Miêu Hán tử bên cạnh. Một vòng đã hung hăng đập về phía đầu hắn. Đầu người thực cứng, cho nên ta quả đấm rất đau. Nhưng là chỉ có thống kích ót. Cái này mầm người mới sẽ vãi choáng váng. Một mình đấu, ta có thể sợ ngươi. Nhưng là kia người Miêu Hán tử nhưng giống ta suy nghĩ như vậy. Choáng váng, mà là trực đĩnh đĩnh liền té xuống đất. Sau đó ta tinh mắt nhìn thấy, một cái hoa văn quỷ dị con nhện đang ở trên mặt người kia nhúc nhích. Nhanh như vậy, ta phỏng chừng con nhện kia là Hoa Phi Phi thân thích. Nhưng là vẫn kinh dị với Lăng Như Tuyết tốc độ. Đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt ta xuất thủ. Đối mặt ta bất đắc dĩ, Lăng Như Tuyết chẳng qua là nhìn ngoài cửa sổ, cũng không mang theo liếc lấy ta một cái nói một câu. Chậm như vậy, ta cười khổ. Đồng thời trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, không giải thích được bốn bề tới phong, thậm chí có thể nghe gào khóc âm thanh. Bách quỷ mệt linh trận phát động, Tuệ Căn Nhi biết trận pháp sinh môn ở nơi nào, như thế nào đi đi lại lại. Ta tự nhiên không cần lo lắng hắn, bây giờ làm chẳng qua là chờ hắn trở lại mà thôi. Ngắm trên mặt đất cái kia không nhúc nhích người Miêu Hán tử, ta hỏi Lăng Như Tuyết. Hắn sẽ không chết chứ? Không biết, chẳng qua là trong vòng một ngày, sẽ ngủ mê man đến uống liền thủy tự bản thân nuốt đều làm không được đến. Ngược lại ngươi, người bách quỷ mệt linh trận, có bách quỷ sao? Đang khi nói chuyện, con nhện kia đã quỷ dị trở lại Lăng Như Tuyết trong bàn tay. Mỹ nhân cùng con nhện, một màn này, thuở thiếu thời, Lăng Như Nguyệt đã cho ta diễn ra qua một lần, ta rất thích ứng. Nếu như bọn họ may mắn, nơi này mời tới lão quỷ khả năng chính là mèo con hai ba con. Nếu như xui xẻo, mấy trăm con lão quỷ cũng có thể, thì nhìn chết ở chỗ này oan hồn có bao nhiêu? Là, bách quỷ mệt linh trận là một cái so sánh thất đức trận pháp. Đem một nơi âm khí âm hồn toàn bộ cường tụ với một nơi. có thể nói giết người không thấy máu. Ta sợ vác nhân quả, cho nên không dám lấy bừa nhân tính danh, không dám dùng đạo thuật vọng ra hại nhân. Lần này như vậy âm tổn, coi như ta tự đại phải lấy thiên đạo tên, trừng phạt một chút cái này tà ác mà ích kỷ chạy đi. Làm bầy trận một khắc kia, ta cũng đã lại không cái gì gánh nặng trong lòng. Cho nên giờ phút này ta rất dễ dàng. Ngoài nhà, đã truyền tới gào khóc âm thanh. Vừa nói ta nghe không hiểu miêu ngữ. Bất quá xem bộ dáng là sợ hãi hết sức. Chỉ mong các ngươi không nên bị hù chết. Ta dễ dàng một chút thượng một cây nhi yên. Lăng Như Tuyết nhìn ta. Bỗng nhiên liền, xì cười một tiếng. Nói đến, vậy bọn họ nhất định xui xẻo. Đúng vậy, bọn họ nhất định xui xẻo. Cái này chạy mấy trăm năm qua oan hồn sẽ thiếu sao? Ta nhẹ nhàng cau mày một cái. Chỉ nói là một câu. Chỉ mong tuệ căn nhi nhanh một chút nhi. Nếu không chờ chút chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình trưởng bốn cái chân. Là, trong phòng lớn như vậy động tĩnh. Bên ngoài những thứ kia trông chừng nhân làm sao biết không có phản ứng. Ta nhìn thấy rất nhiều người đã xông lại. Cũng nhìn thấy có người thổi lên đại biểu báo động coi. Ta tin tưởng, lại kéo một hồi, tới tìm chúng ta thì không phải là những thứ này tiểu miêu tiểu cẩu, mà là ba thiết lão đầu nhi cái loại này lão yêu quái. Mà cũng đang lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Tuệ Căn Nhi. Anh, mở cửa nhanh, ngạch lại bị quấn, ước chừng phải niệm kinh đuổi quỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.